Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2780, chương 2759. Rèm pha, gặp có người khiêu chiến Mạc Thanh Vân, sự chú ý của mọi người, lần nữa rời đi tới, tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân tại trong lúc giao thủ. Là có hay không sẽ ra tay giết người. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng Chập Phẩm một trận chiến, Đinh Vũ mặt lộ vẻ mặt lo lắng, lập tức mở miệng nhắc nhở: Mạc sư đệ, Chập Phẩm thực lực rất mạnh, tại vũ cảnh tu vi trình độ bên trong thuộc về đỉnh tiêm cường giả hạng nhất, Đinh sư huynh không cần lo lắng, ta chỉ là cùng hắn luận bàn một hai. Nghe được Đinh Vũ nhắc nhở, Mạc Thanh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự bước chân không ngừng, hướng phía Chập Phẩm đi tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự cùng Chập Phẩm rằng co, không có vội vã đối Chập Phẩm xuất thủ. Nhìn qua rằng co Mạc Thanh Vân hai người, bên cạnh Sâm Huệ mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: Trước hết để cho Chập Phẩm thử một chút hắn cũng tốt, đợi kiểm tra xong hắn sâu cạn, ta cũng tốt xuất thủ thu thập hắn. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Sâm Huệ liền như là như rắn độc, trốn ở một bên quan sát Mạc Thanh Vân. Phát giác được Sâm Huệ ánh mắt, Mạc Thanh Vân nhìn hắn một cái, liền hướng về phía Chập Phẩm cười nhạt nói: Ngươi khiêu chiến ta, sẽ không cứ như vậy đứng đấy à, xin chỉ giáo. Nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục, Chập Phẩm cũng không còn quan sát, trước tiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, trong tay trường kiếm nhất ném, Chập Phẩm tay phải vồ một cái, đem kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra, huyễn ảnh phá không kiếm. Chập Phẩm vừa ra tay tựu không lưu dư lực, trường kiếm bị hắn múa đến quang mang lấp lánh, kiếm mang bay tứ tung, rất nhanh thành trên ngàn trăm đạo chói mắt kiếm mang, liền hướng Mạc Thanh Vân chém bay đi. Đối mặt kiếm mang đột kích, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, bình tĩnh lấy ra Cửu Ngưu thần kiếm ngăn cản. Tại Mạc Thanh Vân múa dưới, Cửu Ngưu thần kiếm bên trên quang mang chớp động, diễn sinh ra một đạo đạo kiếm ảnh, trừ cái đó ra, từng đạo khí thế bức người kiếm mang cũng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành. Phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm mang tới gần Mạc Thanh Vân bên người liền bị kiếm cương ngăn cản dưới, đánh tan ở giữa không trung. Cùng này đồng thời, Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân múa dưới cũng đánh ra một đạo đạo kiếm mang, hướng phía Chập Phẩm oanh kích tới. Tốt, đối mặt Mạc Thanh Vân phản kích, Chập Phẩm không sợ chút nào, thần tình kích động đại hống. Chợt, Chập Phẩm phát ra chiến ý, lập tức tăng vọt mấy phần. Theo chiến ý kéo lên, Chập Phẩm bày ra chiến lực cũng đi theo tăng lên mấy phần. Ồ, tại Mạc Thanh Vân công kích đến, Chập Phẩm thế mà siêu trình độ phát huy. Nhìn thấy Chập Phẩm biểu hiện, Hách Liên Lâm tô mặt lộ vẻ kinh hãi, trong đôi mắt đẹp hiện ra một chút lưu quang, nói: Như thế xem ra, cái kia gọi Mạc Thanh Vân thanh niên, chỉ sợ muốn bị Chập Phẩm đánh bại. Nghe được Hách Liên Lâm tô, Tả Cống Thánh hai người gật đầu đồng ý, chỉ là để ba người ngoài ý muốn. Tại Chập Phẩm công kích đến, Mạc Thanh Vân lại vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Mạc Thanh Vân dạng này biểu hiện, để Hách Liên Lâm tô đôi mắt đẹp run rẩy, kinh nghi nói: Ồ, đối mặt Chập Phẩm công kích như vậy, hắn thế mà còn có thể chính diện chống lại. Xem ra vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn còn bảo lưu lại một chút thực lực, chúng ta đều xem thường hắn. Hách Liên Lâm tô lời nói xong, nàng đối Mạc Thanh Vân chú ý, bởi vậy tăng lên mấy phần, dùng hắn vũ cảnh trung kỳ tu vi, có được thực lực như vậy, cũng coi như được ít có thiên tài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, không riêng Hách Liên Lâm tô đối với hắn coi trọng, Tả Cống Thánh cũng là cũng giống như thế. Đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, Tả Cống Thánh tựu nhìn về phía Đoạn Nhiếp Vân, cười nhạt nói, Đoàn huynh, ngươi cảm thấy thiên phú của hắn cùng ngươi cùng so sánh như thế nào? Đoạn Nhiếp Vân là cổ phạm trong tinh vực, sở hữu ma đạo môn phái bên trong thiên phú tu luyện đệ nhất thiên tài. Tả Cống Thánh cầm Mạc Thanh Vân so sánh với hắn, có thể thấy được đối Mạc Thanh Vân đánh giá cao bao nhiêu. Nghe được Tả Cống Thánh tra hỏi, Đoạn Nhiếp Vân lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lơ đễnh cười nhạo nói, chập phẩm mặc dù siêu trình độ phát huy, nhưng hắn chỗ có được chiến lực cũng chỉ là vũ cảnh cực hạn trình độ. Tiểu tử này có thể cùng hắn chống lại cũng không có cái gì kỳ quái. Về phần hắn thiên phú tu luyện cũng liền cùng ở đây phần lớn người tương đương. Đoạn Nhiếp Vân một phen gièm pha, để Hách Liên Lâm Tô hai người có chút ngoài ý muốn, không khỏi trao đổi một ánh mắt. Rất nhanh, hai người bọn họ tựu từ đối phương trong mắt đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đoạn Nhiếp Vân như vậy gièm pha Mạc Thanh Vân chính là lo lắng hắn đệ nhất thiên tài đổi chủ. Lúc trước hắn tu vi là vũ cảnh trung kỳ lúc, nhưng không có Mạc Thanh Vân chiến lược như vậy. Minh bạch Đoạn Nhiếp Vân tâm tư, Hách Liên Lâm Tô hai người cũng không có vạch trần, đại gia trong lòng ngầm hiểu lẫn nhau. Tại Hách Liên Lâm Tô ba người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu trở nên càng ngày càng gần kịch liệt. Hai người bọn họ ở giữa khu vực nghiễm nhiên thành một mảnh kiếm quang khu vực, tràn ngập mưa to gió lớn kiếm mang. Nhìn thấy dạng này một màn, biểu tình của tất cả mọi người đều chậm rãi căng thẳng. Theo Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện xem, tiếp tục để bọn hắn đánh xuống, làm không tốt hội sẽ lưỡng bại câu thương. Hừ, nghĩ không ra tiểu tử này lại cùng chập phẩm chiến thành dạng này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sâm Hoè trong mắt lóe lên kinh hãi, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, nói, mặc dù tiểu tử này thực lực so ta tưởng tượng mạnh không ít, nhưng cũng chỉ cùng chập phẩm tướng làm. Ta thi triển một chút lá bài tẩy lời nói, thu thập hắn nên vấn đề không lớn. Sâm Hoè trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tựu dễ dàng, khóe miệng chậm rãi hiện ra cười lạnh. Tại Sâm Hoè mặt lộ vẻ cười lạnh lúc, hắn cũng đang âm thầm nghĩ đến, cười xấu xa nói, giống như hắn cùng chập phẩm giao thủ, liều đến cái lưỡng bại câu thương, cái kia chính là không thể tốt hơn. Giờ phút này, tại Sâm Hoè sinh lòng chờ mong lúc, Hách Liên Lâm Tô đứng lên, nói, hai vị, các ngươi đều dừng tay đi, tiếp tục đánh, đối với các ngươi hai người đều không tốt, cuộc tỉ thí này tính ngang tay tốt. Hách Liên Lâm Tô lời ra khỏi miệng, nàng chính là nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, phóng xuất ra một cỗ huyền diệu pháp tắc. Tại cỗ này pháp tắc lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ đều rõ ràng trì hoãn rất nhiều, chậm lại Mạc Thanh Vân hai người thế công. Hách Liên Lâm Tô động tác không ngừng, lại đối Mạc Thanh Vân hai người phất phất tay, đón lấy Mạc Thanh Vân hai người công kích, liền để nàng nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy Hách Liên Lâm Tô cử động lần này, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên càng thêm kính sợ, tùy ý phất phất tay tự hóa giải Mạc Thanh Vân hai người công kích. Loại thủ đoạn này quá dọa người, đa tạ chỉ giáo, lần sau tái chiến. Tại Hách Liên Lâm Tô xuất thủ dưới, cùng Mạc Thanh Vân đình chỉ chiến đấu, chập phẩm khiêm tốn chắp tay một cái. Đối với chập phẩm cử động, Mạc Thanh Vân cũng là lễ phép gật đầu, cho chập phẩm một cái đáp lại. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Hách Liên Lâm Tô, lông mày có chút nhăn lại, thầm nghĩ, nàng này có thực lực so Hắc Mỹ đạo nhân cường đại không ít. Bên cạnh Tả Cống Thánh hai người thực lực chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Đánh giá thoáng cái ba người thực lực, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu nặng nề,